Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 307. Góc truyện audio.com. Chấm, là tôi. Cha cô đang ở bệnh viện. Giọng nói của Khưu Lâm truyền đến. Đường Tư Vũ sửng sốt. Cha tôi bị sao? Tại sao ông lại ở bệnh viện? Cha cô bị đau tim. Đang nằm trong bệnh viện. Cô nhanh đến đây đi. Bệnh viện đệ nhị ở trung tâm thành phố. Được, tôi sẽ đến ngay. Đường Tư Vũ vội vàng thu dọn túi sách. Cô bắt một chiếc taxi. Đi thẳng đến bệnh viện đệ nhị. Đường Tư Vũ vội vàng chạy đến bệnh viện. Thấy cha mình đang nằm đó. Khuôn mặt phờ phạc, xanh xao. Còn Khưu Lâm đang ngồi bên cạnh chơi điện thoại với bộ dáng quyến rũ. Và giàu sang. Sao cha tôi lại đột nhiên bị thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Đường Tư Vũ hỏi bà. Cha cô bị bệnh tim. Cô là con gái mà không biết sao. Hôm nay vì chuyện của công ty mà ông ấy bị kích động. Lên cơn đau tim. Nói xong, Khưu Lâm quay sang nói với cô. Công ty còn có việc. Tôi phải qua chủ trì đại cục. Cô ở đây chăm sóc cha cô đồ. Bác sĩ nói thế nào? Đường Tư Vũ hỏi bà. Bác sĩ nói cần ở lại 2-3 ngày để xem tình hình. Đã tiêm, uống thuốc rồi. Chỉ cần ngủ một giấc là được. Khưu Lâm nói xong liền đẩy cửa phòng ra. Sau đó, bà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Vươn tay gọi điện thoại cho Mộ Phi. Alo. Giọng Mộ Phi tương đối lạnh nhạt. Mộ Phiêu có chút chuyện gì muốn nhờ cháu? Lão Đường nhà dì bị đau tim đang nằm viện. Dì lại vội trở về công ty. Bây giờ, có một mình Tư Vũ ở bệnh viện chăm ông ấy. Dì lo con bé không chăm lo được. Cháu có thể bớt chút thời gian qua đây không? Giọng nói của Mộ Phi ở đầu bên kia lập tức hơi nôn nóng. Một mình cô ấy ở bệnh viện. Nhà dì lại đi du lịch nước ngoài rồi. Hiện tại, chỉ có mình con bé. Bệnh viện nào, cháu sẽ đến ngay lập tức. Mộ Phi rất quan tâm đến chuyện của Đường Tư Vũ. Trong bệnh viện đệ nhì, phòng 8016. Cháu cứ trực tiếp tới đây. Làm phiền cháu rồi, dì phải về xử lý việc công ty. Vâng, cháu sẽ qua ngay. Giọng Mộ Phi không chút do dự. Cúp điện thoại, Khưu Lâm nhếch khóe miệng cười giễu cợt. Chỉ cần lại kéo Mộ Phi về bên cạnh Đường Tư Vũ, thì mối quan hệ của Tư Vũ và Hình Liệt Hàn sớm muộn cũng sẽ bị hỏng. Bà không thể trơ mắt nhìn Đường Tư Vũ ngồi vào vị trí bà Hình. Trong phòng bệnh, Đường Tư Vũ đứng trước giường của cha hơn 10 phút. Điện thoại di động chợt vang lên. Cô nhanh chóng nhấc máy. Alo, ở đâu vậy? Hình Liệt Hàn cắt lời hỏi. Tôi đang ở bệnh viện. Em bị sao à? Giọng Hình Liệt Hàn rõ ràng căng thẳng lên. Không phải tôi, mà là cha tôi. Buổi chiều, ông ấy bị đau tim. Đã được đưa đến bệnh viện. Tôi ở đây chăm sóc cha. Bệnh viện nào? Anh qua. Anh, hay là anh đừng tới. Tôi tự chăm cha được. Đường Tư Vũ không muốn làm phiền anh. Bệnh viện nào? Hình Liệt Hàn kiên quyết hỏi lại. Bệnh viện đệ nhị. Đường Tư Vũ không còn cách nào khác. Đành phải nói cách chương.